Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 783, cha ta cũng sẽ làm như vậy. Đại Bạch đêm qua cũng không có tìm kiếm Mục Nhiên, nó lắc đầu, Tiền Đa Đa cũng không nghĩ nhiều, nàng xuống giường đi rửa mặt một cái nước, lạnh, hít sâu một hơi, tỉnh lại, Đại Bạch, ta không thể khóc nữa. Nàng suy nghĩ một chút, lại nói, muốn khóc cũng phải nhẫn lấy, chờ báo thù, lại khóc. Tiền Đa Đa thẳng đến cứu hỏa hiện trường, chỉ thấy Mục Nhiên cùng mấy người, Lăng gia mấy vị trưởng lão vây tại Hắc Xâm Lâm địa đồ trước. Thảo luận mới, đường lửa mở ra, liền tại bọn hắn bên cạnh, nằm vài đầu bị thiêu chết linh thú, thấy chúng nó biểu lộ, Tiền Đa Đa liền biết bọn chúng là bị Mục Nhiên trấn an, nàng lẩm bẩm một câu, gia hỏa này không biết an ủi người, cũng rất biết an ủi thú loại, cũng không biết Đại Bạch nghe hiểu không. Nó ngẩng đầu hướng Tiền Đa Đa nhìn lại, ngao ngao kêu hai tiếng tựa hồ tại phản đối nàng thuyết pháp này. Tiền Đa Đa vỗ vỗ nó đầu, dùng thú ngữ nói, Đại Bạch, ngươi chớ theo ta, ngươi đi nhìn một cái có hay không cần giúp, người khác trốn đi linh thú đem lửa mang ra. Đại Bạch lập tức lĩnh mệnh đi. Tiền Đa Đa sải bước đi tới, làm đêm qua sự tình gì cũng chưa từng xảy ra, dùng sức hướng Mục Nhiên vai vỗ một cái, nói, mát, tê liệt, ta tỉnh, hiện tại tình huống như thế nào, nói cho ta một chút. Mục Nhiên đã sớm biết nàng đến rồi, hắn quay đầu nhìn nàng một cái, cũng làm, đêm qua sự tình gì cũng chưa từng xảy ra, hắn trong mắt không gặp mảy may cảm xúc, cùng Tiền Đa Đa nói rõ chi tiết. Tiền Đa Đa cặn kẽ tìm hiểu tình huống phía dưới, mới biết được tình thế so với nàng trong tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn rất nhiều, lửa cháy diện tích quá lớn, mà bọn họ nghiêm trọng nhân thủ không đủ, nếu như trễ khống chế lại thế lửa, toàn bộ Hắc Xâm Lâm đều có thể bị thiêu hủy. Nàng nghiêm túc hỏi, nói như vậy, ý ngươi là chúng ta chỉ có thể lấy hay bỏ? Mục Nhiên nhẹ gật đầu, nói, đúng, chúng ta vừa mới thảo luận qua, Bắc Bộ nhiều bụi gai, lại địa thế phức tạp, chắc hẳn địa phương khác từ bỏ Bắc Bộ mà nói tổn thất ít nhất. Mục Nhiên vừa nói vừa chỉ địa đồ, nói tiếp, Bắc Bộ nơi ranh giới có dòng suối, lửa muốn đốt tới bờ sông chí ít còn được hai ngày. Hai ngày về sau, chúng ta cơ bản có thể đem địa phương khác hỏa tuyến đều mở ra. Đến lúc đó, đang đuổi đến bờ sông, chỉ cần đem dòng suối vài cọng mọc qua dòng suối đại thụ chém đứt, đầu này dòng suối chính là tốt nhất hỏa tuyến, có thể bảo chứng lửa không đốt ra Hắc Xâm Lâm, tai họa Hắc Xâm Lâm bên ngoài Sơn Lâm. Mục Nhiên nói xong, một trưởng lão nghiêm túc nói, tiểu thư, việc này làm hay không làm còn cần ngài tới làm quyết định. Tiền Đa Đa suy nghĩ một chút, liền vội vàng hỏi, Bắc Bộ có gia tộc nào bọn họ phản đối? Ta lấy Lăng gia đại tiểu thư thân phận cùng bọn hắn nói đi. Tiền Đa Đa cùng phụ thân hồi Hắc Xâm Lâm sau, mặc dù không có công khai thân phận, nhưng là bọn họ tối bên trong trưởng khống Lăng gia, mà Lăng gia vẫn cho là nhưng vẫn bị Hắc Xâm Lâm các đại gia tộc thị vệ Hắc Xâm Lâm đứng đầu gia tộc gia chủ khác vẫn là rất cho quản sự người mặt mũi. Trưởng lão lắc đầu nói, không không, đại tiểu thư, khu này vực chủ yếu là nhiều linh thú xào huyệt, bây giờ mùa này đã có không ít linh thú tại giấc ngủ mùa đông, cũng chỉ có hai ngày thời điểm, muốn đem bọn nó đều tìm ra đánh thức sợ không phải chuyện dễ. Lão phu cùng mấy vị gia chủ thương nghị qua, bọn họ đều không quyết định, nói là mọi thứ đều nghe Lăng gia đại tiểu thư, việc này bọn họ đều không có lòng tốt nha. Tiền Đa Đa giờ mới hiểu được Mục Nhiên cái gọi là lấy hay bỏ cũng không đơn thuần là từ bỏ Bắc Bộ rừng rậm, lại bao quát từ bỏ Bắc Bộ rừng rậm trong kia chút thuốc ngủ đông thú, mà những gia chủ khác thái độ rõ ràng muốn lăng ra tới làm cái tên xấu xa này. Tiền Đa Đa lẩm bẩm nói, không, không thể buông tha bọn chúng. Vừa đến, Lăng gia nếu làm quyết định này, tương lai ắt sẽ bị bách thú cửu thị. Thứ hai, nàng không tiếp thụ được tàn nhẫn như vậy sự tình. Chết bởi liệt hỏa, đó là nhiều thống khổ sự tình nha. Tiền Đa Đa đột nhiên lại nghĩ tới ba ba. Nàng hốc mắt đỏ, nhưng không có khóc, nàng càng thêm kiên định. Không, cho dù là thú, ta cũng không cho phép bọn chúng bị đốt sống chết tươi. Cho ta hai ngày, ta nhất định có biện pháp đưa chúng nó đều cứu đi. Các trưởng lão đều nhìn lại, khác một trưởng lão cũng mở miệng. Đại tiểu thư, cũng chỉ có hai ngày, bằng một mình ngài lực lượng là làm không được. Nếu là điều phái nhân thủ cho ngài, sẽ chậm trễ cứu hỏa, được không bù mất? Việc này cần cân nhắc tốt, nếu không cuối cùng sai liền cũng là chúng ta Lăng gia. Tiền Đa Đa vội vàng trả lời, linh thú có thể giúp ta. Trưởng lão lập tức phản bác, đại tiểu thư, Bắc Bộ linh thú phần lớn vì cùng hung thú, hiếm có linh thú dám tới gần. Đại tiểu thư nếu cưỡng cầu, không nói đến sẽ làm bị thương chúng ta linh thú, đến sau lúc đó đại tiểu thư sợ là bản thân đều khó bảo toàn. Đại tiểu thư, hung thú ngủ đông bị nhiễu hậu quả, ngài hẳn là gặp qua. Ai, lấy tại hạ ngu kiến, việc này vẫn là kéo lấy, có thể kéo bao lâu liền kéo bao lâu. Tiền Đa Đa không có trả lời trưởng lão, mà là hướng Mục Nhiên nhìn đi. Mục Nhiên ngay từ đầu không nói chuyện, Tiền Đa Đa mở to hai mắt nhìn, hắn mới không vui nói, ngươi chừng ta làm gì, chính ngươi quyết định. Tiền Đa Đa còn thật không phải muốn Mục Nhiên quyết định. Nàng hỏi, ngươi có thể đưa ra hai ngày giúp ta sao? Đang tại ngủ đông hung thú một khi bị đánh thức, cái kia hung hãn trình độ một chút đều không thua gì bách thú chi vương hổ thú. Tiền Đa Đa đối với mình ngự thú năng lực cũng không có 10 phần lòng tin. Nhưng là, nếu như Mục Nhiên có thể lấy tiếng địch giúp nàng trấn an mà nói, nàng liền sẽ có nắm chắc. Mục Nhiên do dự một chút, đáp, mấy ngày nay có thể trốn tới linh thú cũng đều trốn ra được, ta có thể giúp được. Tiền Đa Đa đại hỉ, nói, tốt, hai chúng ta tay, hiện tại liền đi. Mục Nhiên mặt không biểu tình, lại gật đầu, mấy cái trưởng lão hai mặt nhìn nhau, đều cảm thấy bọn họ quá mạo hiểm. Thủ trưởng lão lại một lần nữa thuyết phục, đại tiểu thư, nghĩ lại a, việc này tuyệt không thể. Tiền Đa Đa cắt đứt, cha ta nếu tại, hắn cũng nhất định sẽ làm như vậy. Các ngươi chờ lấy, lần này ta không chỉ có muốn đem Bắc Bộ những hung thú kia cứu ra, còn muốn hàng phục bọn họ. Đến lúc đó, ta xem một chút trong Hắc Xâm Lâm, còn có ai dám đối với ta Lăng gia không phục. Những gia chủ kia dùng loại này phủng sát phương thức đem khoai lang bỏng tay ném cho Lăng gia, nhìn như không có lòng tốt. Trên thực tế còn không phải là bởi vì đối với Lăng gia không phục. Lăng gia năm đó bởi vì ba ba mất tích, rớt xuống ngàn trượng, ba ba vốn có trọng trấn gia phong dự định, chỉ là bởi vì băng hải sự tình tạm thời không dám bại lộ thân phận. Bây giờ, liền để nàng đến thay ba ba hoàn thành tâm nguyện a. Tiền Đa Đa cái kia còn có chút non nớt trên khuôn mặt nhỏ nhắn viết đầy nghiêm túc, chư trưởng lão biết nàng tính tình, đều rối rít không còn dám nhiều lời. Mục Nhiên trong mắt cũng lộ ra một chút tán thành ánh mắt. Cái này sợ là hắn nhận biết Tiền Đa Đa lâu như vậy, lần thứ nhất đánh đáy lòng tán thành nàng a. Mục Nhiên đem việc đang làm thông báo, liền cùng Tiền Đa Đa phía trước Hắc Xâm Lâm Bắc Bộ đồi núi Tiền Đa Đa không chỉ có để cho Đại Bạch triệu tập hổ thú tới, còn mang tới Lăng Gia bí mật địa đồ. Trên bản đồ này ghi lại không ít linh thú bí mật hang động. Ngày đó giữa trưa bọn họ liền đến bắc bộ đồi núi. Cô Phi Yến dựa theo địa đồ ghi chép tìm kiếm hang động, cùng hổ thú liên thủ đem ngủ say hung thú đánh thức dẫn ra, tăng thêm Mục Nhiên phối hợp. Nửa ngày qua, mấy lần hữu kinh vô hiểm, tổng thể coi như thuận lợi. Đương nhiên, cái này nửa ngày bọn họ tìm cũng là một chút tiểu hình thể ác thú. Chân chính khiêu chiến ngày mai, đêm đó, hai người bọn họ liền dựng chướng bồng đều không có. Riêng phần mình tìm địa phương đem liền đi ngủ. Mục Nhiên chạy trên cây đi, Tiền Đa Đa ngay tại dưới đại thụ nằm, tựa ở Đại Bạch trên người. Đêm dần khuya, hai người lại đều không ngủ. Tiền Đa Đa trở mình nằm ngửa, vậy mà nhìn thấy trên cây Mục Nhiên chính nhìn nàng chằm chằm. Hết chương.